Thiên tài Tam Bảo, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết sợ đến mức ngây người, cô giật mình, đứng như trời trồng ở đó mãi đến khi nhân viên phục vụ đóng cửa phòng đó lại thì cô mới hoàn hồn, cô chớp mắt vài cái, nghĩ lại xem liệu mình có nhìn nhầm không. Thiên Tuyết, Sở Tử Mặc đến gọi cô. Phong Thiên Tuyết vội vàng kéo anh ta vào phòng riêng, đóng cửa lại, sau đó sợ sệt nói. Vừa nãy tôi thấy, cô còn chưa nói hết câu thì điện thoại lại đổ chuông, Bạch Lộ gọi điện. Phong Thiên Tuyết nhíu mày lại, nghe máy. Alo, cô đang ở đâu thế? Bạch Lộ thẳng thắn chất vấn. Tôi đang ăn cơm ở ngoài, làm sao? Phong Thiên Tuyết nhíu mày lại. Nói địa chỉ cho tôi ngay. Bạch Lộ nổi điên lên. Cô có bị điện không vậy? Phong Thiên Tuyết đang định nói gì đó thì bên ngoài lại vang lên tiếng chào của nhân viên. Thanh Ninh xin chào quý khách. Nghe thấy câu đó, Bạch Lộ ở đầu dây bên kia lập tức nổi điên lên. Được lắm, Phong Thiên Tuyết, tạo cho mày 2 ngày để tìm đàn ông về kết hôn, vậy mà này lại đi quyến rũ chồng tao, lại còn hẹn anh ấy ra ngoài để gặp. Con khốn, dâm đãng, vô liêm sỉ này, mày đợi đấy cho tao. Này, Phong Thiên Tuyết đang định giải thích thì Bạch Lộ đã cúp máy mất rồi. Phong Thiên Tuyết cảm thấy cạn lời, sao mình xui thế nhỉ? Đi ra ngoài ăn một bữa thôi mà cũng phải đi đổ vỏ cho người khác. Phong Thiên Tuyết phỏng đoán, chắc là Bạch Lộ đã cài phần mềm định vị vào điện thoại của Tư Hạo Hiên, biết anh ta ăn ở đây, gọi điện thì anh ta không nghe máy, vậy nên mới nghi ngờ là anh ta đi hẹn hò với phụ nữ. Và tất nhiên, người phụ nữ đó lại chính là Phong Thiên Tuyết cô rồi. Vì thế nên Bạch Lộ mới gọi cho Phong Thiên Tuyết để chất vấn. Sau đó nghe thấy nhân viên phục vụ nói câu chào kia thì cô ta lại hiểu nhầm thêm lần nữa. Sao thế, ai gọi vậy, Sở Tử Mặc hỏi thăm cô. Bạch Lộ, Phong Thiên Tuyết tức giận nói, đúng là một con chó điên, cô ta còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, vừa mở miệng ra là đã mắng em rồi. Sao cô ta lại mắng em? Sở Tử Mặc khó hiểu hỏi, cô ta hiểu nhầm rằng em và Tư Hạo Hiền ăn cơm với nhau ở đây, thật ra, Phong Thiên Tuyết suýt thì buột miệng nói ra mọi chuyện, nhưng khi gần nói ra rồi thì cô lại dừng lại. Cách chương.